Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 484, chương 484, bán đồ. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, lần này quét sạch hành động tạm ngừng thời gian chi trường. Ngoài ra cát thần toán ý liệu, nửa tháng trôi qua, Chu gia vẫn là không có động tĩnh gì. Gia cát thần toán cũng không gấp, Thiên Vân Sơn quá lớn, khắp nơi đều có duyên, hắn cũng không có dự định lập tức rời đi, hắn vậy muốn lấy được thần tính vật chất, không biết còn có thể hay không để cho hắn nội đan tiến hóa. Vận khí này lúc tới, ngăn cản cũng không cản được, gia cát thần toán tiến vào một ngọn núi cốc, tìm được một bụi đại dược, sau đó ở lớn thuốc bên cạnh. Hắn thấy được một hòn đá, giống như ngọc trắng, có thể rõ ràng thấy, bên trong có màu vàng kim vật chất đang lưu động, cũng không cần cắt ra thạch đầu. Hắn liền có thể cảm ứng được cường đại hoạt tính. Đây là thần tính vật chất, gia cát thần toán mang đại dược và thạch đầu trở về. Sau đó đem thạch đầu cắt ra một cái rác, đưa tới hắn trung thần tính vật chất. Tác dụng ở trong óc nội đan trên. Sau đó, gia cát thần toán lập tức phát hiện, mình nội đan căn bản cũng không để ý xe cái này thần tính vật chất. Nói cách khác, hắn nội đan ở thế chấp lên vượt qua xa, cho nên cái gọi là thần tính vật chất tại hắn không có hiệu quả chút nào. Gia cát thần toán lại là vui vẻ lại là buồn rầu. Vui vẻ đương nhiên là mình nội đan tầng thứ cao. Cho dù có người có vô tận thần tính vật chất, vậy cũng không khả năng đem nội đan tăng lên tới cùng hắn cũng giá tể giá tình cảnh. Mà buồn bực chính là, bị người khác cướp bể đầu bảo vật tại hắn hoàn toàn không có tác dụng. Đây không phải là mù mắt sao? Ồ, hắn bỗng nhiên phát hiện, trong đá thần tính vật chất đang chạy mất, mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng cứ theo đà này. Không cần 3 ngày thì biết hoàn toàn tiêu tán. Dựa vào, này chỉ có thể thiên nhiên niêm phong. Làm thế nào? Dùng ở trên người mình mà nói. Vậy coi như là lãng phí. Bán, gia cát thần toán ánh mắt sáng lên. Cái này phải bán đương nhiên là bán cho tiền muôn bạc biển người. Tốt nhất là tiến hành một tràng đấu giá. Vậy lợi nhuận khẳng định có thể tối đại hóa. Đáng tiếc. Bây giờ không có thời gian, không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Tống Thiến. Ở trong thời gian ngắn như vậy, muốn tìm một cái quen thuộc điểm, hơn nữa còn tiền muôn bạc biển. Vậy trừ Tống Thiến còn có ai đâu? Hắn đi tìm Tống Thiến, không nghĩ tới Lưu Sấm cũng ở đó. Hai người không biết nói gì, bầu không khí ngược lại là thật không tệ. Thiến Thiến, cùng ngươi nói chuyện. Gia cát thần toán miệng không ngăn cản, hắn chính là muốn xem Tống Thiến thất thố lại không làm gì được mình dáng vẻ. Bất quá, lúc này Tống Thiến còn không có thất thố. Lưu Sấm trước hết mặt xanh biếc, gia cát thần toán chưa cho hắn phát tác cơ hội, hướng Tống Thiến vẫy vẫy tay, có tới hay không, nếu không sau này hối hận có thể đừng tới tìm ta. Tống Thiến chẳng qua là do dự nửa giây cũng chưa. Tới, liền hướng Lưu Sấm áy náy cười một tiếng. Lưu huynh, ta đi một chút sẽ trở lại. Nghe Tống Thiến đều nói như vậy. Lưu Sấm chỉ có thể cố làm phong độ chắp tay. Tống tiên tử xin cứ tự nhiên. Tống Thiến đi theo gia cát thần toán đi một cái rừng cây nhỏ. Sau đó nói, không muốn trang thần ma quỷ lộng hành. Có chuyện gì? Bán ngươi ngon giống vậy đồ. Gia cát thần toán nhoẻn miệng cười. Thứ gì? An thai thuốc. Rầm rầm. Tống Thiến chính là một cái trưởng đao bổ tới. Đừng đắn một chút. Gia cát thần toán lấy ra ngọc thạch. Nói. Này. Vô tình lấy điểm thần tính vật chất. Dự định bán đi. Ngươi có không có hứng thú? Không có hứng thú mà nói. Ta tìm người khác đi. Nói nhảm, dĩ nhiên có hứng thú. Tống Thiến ánh mắt lập tức liền sáng lên, nhưng nàng lại lộ ra vẻ không hiểu. tại sao chính ngươi không muốn? Ta quá ngạo mạn, thần tính vật chất đều là đối với ta không có hiệu quả. Gia Cát Thần Toán không nói ra như thế bị người tật trả lời, mà chỉ nói, ta bán, ngươi mua, ngươi không mua, ta tìm người khác, ý nghĩa là, nhanh chóng ra giá, thiếu chít chít kỷ oai nghiêng. Tống Thiến không khỏi tức giận, nàng nhưng mà thần Đô Lạc Dương tứ đại mỹ nhân, cái nào nam tử không đúng nàng háo hức lấy lòng, có thể Gia Cát Thần Toán đâu. Không phải là đối nàng miệng ba hoa, chính là hoàn toàn không thấy. Tổng được mà nói, thật ra thì liền không có đem nàng coi ra gì. Điều này có thể không tức người sao? Ngươi muốn cái gì? Nàng đè xuống tức giận, nhàn nhạt hỏi, thần tính vật chất đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Ba môn cấp 5 võ, Gia Cát Thần Toán đòi hỏi nhiều. Ha ha! Tống Thiến liếc khinh thường một cái, làm trò đùa, cấp 5 võ là vì sao cùng Ngưu Bức, coi như là Hoàng Triều Đại Minh vậy không nhất định có 3 môn. Môn nào? Gia Cát Thần Toán lui mà cầu thứ hai. Mặc dù Tống Thiến giống như nàng như vậy thiên kiêu, nếu như lấy được một môn cấp 5 võ, Gia Cát Thần Toán cũng không biết cảm thấy kỳ quái. Tống Thiến lắc đầu. Ta có thể dạy ngươi một môn cấp 4 cấp bậc trường pháp. Ha ha, lúc này đến phiên Gia Cát Thần Toán lật xem thường, cấp 4 cấp bậc trường pháp mặc dù giá trị vậy rất kinh người, nhưng so với thần tính vật chất tới nhưng rõ ràng kém qua hơn. Phải biết một ít lớn một chút môn phái trên căn bản đều có 4 cấp võ. Gia Cát Thần Toán căn bản không thiếu đồ chơi kia. Cấp 5 võ, hắn kiên trì nói, hai bên đi qua một phen đánh rằng co, Tống Thiến chung là đồng ý lấy một môn cấp 5 võ để đổi. Gia Cát Thần Toán còn lấy là đổi không tới, không nghĩ tới thật có thể đổi được, cấp 5 võ liền Diêm Đông Thần cũng không có, xem ra là cái này Tống Thiến bất ngờ lấy được. Gia Cát Thần Toán đối với Tống Thiến lại coi trọng một chút. Gia Cát Thần Toán càng ngày càng cảm giác Tống Muốn Thiến không đơn giản đây. Hai bên trao đổi, Gia Cát Thần Toán lấy được rồi một khối ngọc y ngắn, mà Tống Thiến chính là lấy được rồi đá kia. Hai bên đều là thời gian đầu tiên lấy thần thức quét một chút vật trong tay, đều là cười một tiếng, rất tốt, đối phương cũng không có dùng lừa gạt, hợp tác vui vẻ. Tống Thiến cười xinh đẹp một tiếng, vậy tới ôm một chút. Gia Cát Thần Toán giang hai cánh tay, Tống Thiến bay hắn một cái liếc mắt, xoay người liền đi, nhưng đi mấy bước, nàng thì dừng lại, quay đầu hung hãn trợn mắt nhìn Gia Cát Thần Toán một mắt, sau đó tăng tốc độ rời đi. Hiển nhiên, nàng phát hiện thần tính vật chất chạy mất, để cho nàng cảm thấy hối hận, sớm biết, nàng có thể hung hăng giết giá cả. Quyền chủ động hoàn toàn ở tay nàng trong. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, nàng không kịp cùng Gia Cát Thần Toán so đo. Phải thời gian đầu tiên luyện hóa thần tính vật chất, mỗi qua một giây đều là to lớn lãng phí. Gia Cát Thần Toán cười hắc hắc, hắn vậy xoay người rời đi. Bất quá, mới vừa đi ra rừng cây nhỏ, hắn liền thấy Lưu Sấm. Vị này đời này tuấn kiệt sắc mặt tương đối khó khăn xem, bởi vì hắn không yên tâm theo đuôi tới, liền ở ngoài rừng cây chờ. Kết quả không bao lâu liền thấy Tống Thiến chạy vội ra, mặt đầy tức giận. Hiển nhiên Gia Cát Thần Toán khẳng định lớn đắc tội vị tiên tử này, thậm chí là đề ra xảy ra điều gì không phải phân yêu cầu, thật là quá ghê tởm. Gia Cát Thần Toán, ngươi lại dám khinh nhờn Tống tiên tử, hôm nay ta tuyệt không tha cho qua ngươi. Hắn uy nghiêm nói, ồ, đây là đâu theo kia? Gia Cát Thần Toán lắc đầu một cái, đầu ngươi đốt hồ đồ chứ? Quỳ xuống cho ta. Lưu Sấm đánh tới, từng chiêu ác liệt, hắn phải đem Gia Cát Thần Toán liền nằm xuống. Hắn cực kỳ phi phàm. chưa đi đến nhập bí cảnh lúc hắn sức chiến đấu liền có thể sánh bằng thiên cương cảnh giới cường giả. Bây giờ đem nội đan phẩm chất tăng lên một lớn một khúc, chiến lực tự nhiên cao hơn một tầng lầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.